Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, lập quốc. Hắc hắc, nếu như Sử Kiến Đường chết trận vậy là tốt rồi nhìn. Lữ Bố tự xưng muốn cùng Văn Hạo tranh đoạt thiên hạ một. Mình phó soái bị chém giết, còn không xuất thủ chẳng phải là. Có thám tử càng nghĩ càng hưng phấn. Mặc kệ các ngươi như thế nào nhìn, ta là cảm thấy coi như Sử Kiến Đường bị chém giết, Lữ Bố cái thằng này cũng sẽ không ra tay. Vì mặt mũi, hắn chuyện gì làm không được. Kia là khẳng định, Lữ Bố bên người còn có một cái điêu thuyền. Nàng giống như cùng Văn Hạo cũng có khúc mắc. Khúc mắc đoán chừng chính là Văn Hạo lúc trước không coi trọng nàng đi. Ta thế nhưng là nghe nói năm đó điêu thuyền tự mình đến Ngọa Hổ Quan chiêu mộ võ tướng. Sau đó bị người ta cho đánh ra. Hắc hắc, không sai không sai. Nghe nói lần này Lữ Bố đơn đấu Văn Hạo, nàng cũng có được lớn lao liên quan. Được rồi, các ngươi nói điều kiện tiên quyết là Sử Kiến Đường bị chém xuống. Thật là có dễ dàng như vậy. Sử Kiến Đường uy mãnh, nhìn thấy càng kéo càng xa. Một thám tử thực sự nghe không nổi nữa, muốn kết thúc cái đề tài này. Nhưng mà hắn mới nói đến, liền bỗng nhiên dừng lại. Phốc phốc, nguyên lai ngay lúc này, Sử Kiến Đường một cái trốn tránh không vội. Đúng là bị Tiết Nhân Quý Phương Thiên chiến kích từ lồng ngực vị trí thẳng tắp đâm xuyên lên. Lại đảo mát, Tiết Nhân Quý hét lớn một tiếng, một tay nhất cử đúng là đem Sử Kiến Đường nâng tại giữa không trung. Đường đường 30 vạn thiết kỵ phó soái Sử Kiến Đường, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại Tiết Nhân Quý kích hả? Hắn lúc sắp chết đều không nghĩ tới, đây là gia nhập Đồng Trác dưới trướng về sau trận chiến đầu tiên tất công chưa lập không nói. Hiện tại lại thành trận chiến cuối cùng, dám phạm ta Ngọa Hổ Quan, chính là như vậy hạ trang. Bên này, Tiết Nhân Quý 10 phần bá khí nhìn xem vừa mới ra doanh Lữ Bố. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, đó chính là, kế tiếp, đến ngươi, Lữ Bố. Tình cảnh này, Tiết Nhân Quý giống như một tôn chiến thần, quang mang vạn trượng, xoạt. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vô luận là thám tử vẫn là Lữ Bố đại quân hay là Ngọa Hổ thành trên tường thành, một mảnh xôn xao, nhất là vừa mới có một chút khí thế Lữ Bố đại quân, nháy mắt liền yên xuống dưới. Nhà mình phó soái bị người ta đều chọn tại vũ khí bên trên, còn thế nào hò hét, làm sao trợ uy, càng hô càng mất mặt. Sử tướng quân, trong đại doanh Vương Ngạn Trương thấy cảnh này ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó liều lĩnh lật trên thân tọa kỵ của mình, xông ra đại doanh. Hắn cũng mặc kệ Lữ Bố đến họp an bài như thế nào. Làm là như vậy không phải làm trái quân lệnh. Không có cách, đầu tiên là huynh đệ của mình, sau đó là Sử Kiến Đường. Vương Ngạn Trương nếu là còn có thể lại khống chế lại chính mình mới quái. Tặc tử, chả ta huynh đệ mệnh đến. Không có quá dài thời gian, hắn liền xông qua Lữ Bố đám người vị trí. Sau đó hét lớn một tiếng, thẳng tắp thẳng hướng Tiết Nhân Quý. Hừ, tới thật đúng lúc. Thấy thế, Tiết Nhân Quý khóe miệng hơi vểnh lên, một tay phất lên liền đem Sử Kiến Đường thi thể ném ra rất xa. Sau đó kéo lấy thật dài phương thiên họa kích thẳng hướng Vương Ngạn Trương. Bên này, Lữ Bố mặt âm trầm đến cực hạn, đại quân phó soái ở ngay trước mặt chính mình bị chém giết. Đây là cỡ nào mất mặt, bất quá hắn nhìn thấy Vương Ngạn Trương lao ra thời điểm, cũng không có ngăn cản, mặc dù Lữ Bố biết Vương Ngạn Trương căn bản cũng không phải là tên thanh niên kia mãnh tướng đối thủ. Đi lên đoán chừng cũng là không công chịu chết. Tướng quân, ngươi cần phải nhịn xuống. Tuyệt đối không thể xuất thủ. Một khi xuất thủ, vậy coi như nhị giai võ thú trên lưng. Điêu thuyền thận trọng mở miệng. Nàng biết Lữ Bố tâm tình không tốt, nhưng không thể bởi vì cái này liền hỏng kế hoạch của nàng. Thiền Nhi, ngươi yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta biết. Nhìn thoáng qua điêu thuyền, Lữ Bố ra hiệu nàng yên tâm, bất quá điêu thuyền không có chú ý tới chính là, Lữ Bố một cái tay đã càng bóp càng chặt. Tại Lữ Bố xem ra, Vương Ngạn Trương đoán chừng cũng phải chết, nếu là hắn chết, không tự mình ra tay thật được không? Cùng Văn Hạo tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cố nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ bị Ngọa Hổ Quan dạng này đánh mặt, đã nhanh dồn đến cực hạn của mình. Trên tường thành, Quan Vũ bọn người nhìn thấy Tiết Nhân Quý vừa mới chém Sử Kiến Đường, bên kia lại xông ra một cái Vương Ngạn Trương, lập tức có chút lo lắng. Luân phiên đại chiến hai viên mãnh tướng, hao phí không chỉ có riêng là nội lực đơn giản như vậy. Nếu không bây giờ thu binh, để Tiết tướng quân về tới trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Quan Vũ nhìn một chút mấy người còn lại, hơi có vẻ chần chờ mở miệng. Nhị ca, ta nhìn không cần. Tiết tướng quân dũng mãnh vô cùng, giờ phút này xuất thủ vẫn như cũ không nhìn thấy nửa điểm mỏi mệt thái độ. Nếu là hơi có gì bất bình thường, bây giờ cũng không muộn. Lần này mở miệng lại là Lý Tồn Hiếu, thân là mãnh tướng, hắn biết khí thế một khi đi lên, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Tiết Nhân Quý hiện tại chính là trạng thái này. Vương Ngạn Trương kiên trì thời gian nói không chừng còn không bằng Sử Kiến Đường. Vậy liền chờ một chút. Quan Vũ trong lòng khe khẽ thở dài. Kỳ thật lo lắng Tiết Nhân Quý là một phương diện, còn có hắn nhìn xem một đám huynh đệ chém giết địch tướng, trong lòng có chút ngứa mà thôi. Thật tình không biết, ngay tại Ngọa Hổ Thành người liên trảm hai viên đồng trác dưới trướng mãnh tướng thời điểm, một thân hình mạnh mẽ nam tử áo đen trải qua nhảy vọt về sau, liền tiến vào Ngọa Hổ Thành quân sư phủ, khởi bẩm quân sư, cấp báo. Cũng không lâu lắm, hắn liền quỳ gối Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia trước mặt. Thấy thế, Quách Gia nhíu mày, lấy ra kia phong mật tín. Những người áo đen này là Tiểu Lục Cường điệu bồi dưỡng một nhóm mật thám. Bọn hắn mỗi người đều tu luyện từ Nhật Nguyệt Thần Giáo mang về bí tịch võ công. Thực lực so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi một cái lôi ra đến đều có thể được xưng tụng là võ lâm cao thủ. Không chỉ như thế, Văn Hạo đem Tiêu Giao phái còn lại những cái kia đệ tử cũng sắp xếp Tiểu Lục mật thám đại quân. Cho nên, áo đen mật thám đều là yêu chúng tuyển yêu, người bình thường căn bản không có tư cách đi làm. Đương nhiên bọn hắn một khi xuất hiện, khẳng định đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Bên này, không nhìn thì thôi, xem xét, Quách Gia đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Quân sư, viên thuật lập quốc, số đại thanh, viên thuật lập quốc, Lưu Bá Ôn lông mày nhướn lên, lập tức nhận lấy mật tín, nhìn xong về sau, hắn cũng là lộ ra cùng Quách Gia đồng dạng thần sắc. Cái này viên thuật thật đúng là sẽ chọn thời điểm, bất quá hắn chọn thời gian này thật sự là tốt. Nhàn nhạt tự nói một câu, Lưu Bá Ôn thu hồi mật tín, ra hiệu áo đen mật thám có thể lui xuống. Quân sư, đã viên thuật đều lập quốc, chúng ta có phải là đợi thám tử rời đi về sau? Từ trước đến nay ổn trọng Quách Gia đúng là khó được lộ ra vẻ hưng phấn. Ta đã cho chúa công phát ra mật tín, ngay tại thương thảo chuyện này, hiện tại liền chờ chúa công bên kia tin tức. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu. Ngọa Hổ Thành lần này bị mấy đại chư hầu đồng thời vây thành, tại cái khác chư hầu xem ra chính là tử cục, nhưng tại Lưu Bá Ôn, Quách Gia chờ một đám mưu sĩ trong mắt, đây chính là cái cơ hội trời cho. Dù sao đều đã cùng thiên hạ là địch, còn cố kỵ cái gì? Chúng ta còn liền hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này lập quốc, nghịch thế quật khởi, để những cái kia chư hầu hâm mộ đồng thời cũng xem thật kỹ một chút. Không nghĩ, Viên Thuật lại là đoạt cái trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.